Chương 4. 1374 có QNZ không bán các ngươi. Mã Tháp cùng Vịnh An Vương Thế Tử Mực Liễu, cũng đều là linh cảnh cao dài tu giả. Lại thêm đan ý gì chi thuật đều rất không tệ đầu Phượng Hoa, cả chi đội ngũ có thể nói là phân phối phi thường hoàn mỹ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải nhanh một chút khôi phục tu vi mới được. Mạnh Mỹ Ưu sắc mặt có chút nặng mấy phần, thượng hạ đánh giá một chút tên này bề ngoài xấu xí thiếu niên. Tại bảy vị tuấn giật nam tử bên trong, vị tiểu ca này hiển nhiên là tướng mạo hết sức bình thường một vị. Mạnh Mỹ Ưu tự nhiên rất là trướng mắt, lập tức đem hắn cái chảo đẩy ra đến một bên, ngươi đi ra. Có Triệu Ngôi Sao dùng cái chảo cản lại Mạnh Mỹ Ưu, Mực Liễu, Mục Tinh Trần mấy người tranh thủ thời gian nghiêng người nhập môn, đi vào. Tại không khôi phục thực lực trước, bọn họ QNZ không nghĩ phức tạp, cùng mấy nữ nhân lắm chuyện không rõ. Trưởng quỹ, ta cờ ơn ở những dược liệu này, chiếu đơn cho ta đến 7 phần. Đậu Phượng Hoa đem hé ra đàn phương đưa tới. Trưởng quỹ kia nguyên bản đủ rũ túi đầu ngồi tại trong quay đầu, nhìn không rõ diện mạo. Đợi hắn lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt sưng mũi, dọa Đậu Phượng Hoa nhảy một cái. Phúc! Bên cạnh có tiếng cười truyền tới. Đoạn Nguyệt mấy người xoay mặt xem xét, thấy là một bên mấy chỗ quầy hàng thượng tiểu lão bản. Ngay trong bọn họ có người cười trêu ghẹo cái kia dược tài cửa hàng trưởng quỹ, lao tề đầu à. Chuyện gì xảy ra đây là mây đen gió lớn bị người kéo ra ngoài đánh cho một trận á lao tề đầu nghiến răng nghiến lợi hận đến không được. Cái kia hàng tuy rằng miệng thối, có thế thế mà bị hắn cho đoán đúng rồi có thế không phải liền là Nguyệt Hắc Phong cao dạ, bị người kéo ra ngoài đánh một trận tơi bời, liên quan đem hắn vất vả kiếm được 80 vạn linh tệ đều cho đoạt dô y sao lao tề đầu nghĩ tới đây, toàn thân trên dưới đều không được lực, xương vụ khuôn mặt, vừa muốn mở miệng liền lơ đãng kéo đến khỏe miệng vết thương. Đau đến tê tê bịt mỉ hệ nở dê lại hắn thò tay tiếp nhận dược liệu tờ đơn xem xét, ánh mắt nháy mắt ngưng. Ngửa đầu nhìn Mặc Liên mấy người một chút, lập tức trong lòng hơi động một chút. Các ngươi cùng hôm qua cái kia hai nhóm học sinh, là cùng một nhà học viện người đi trong đầu của hắn lập tức đột nhiên thông suốt. Buổi sáng bộ bao tải đánh ta những người kia, sẽ không phải là thanh toán 80 vạn linh tệ cái đám kia học sinh chỉ có bọn họ mới có thể không có cam lòng, nghĩ đến như thế cái tổn hại chiêu đi. Lao tề đầu mặt gục xuống, hướng về phía Mặc Liên bọn họ lạnh giọng nói nói, không có tài liệu, có QNZ không bán cho các ngươi. Đám học sinh này quả thực lòng dạ hiểm độc đến đáng sợ chân trước mới trả tiền, chân sau liền đem chính mình kéo ra ngoài hành hung một trận, đem tiền cho đoạt trở về. Đạo đức phẩm hạnh lớn kém kém, quả thực chính là bại hoại bọn họ học viện thanh danh. Đậu Phượng Hoa sững sờ, nhìn kỹ một chút lao đầu sắc mặt, cảm giác hắn cũng không phải là đang nói trò đùa lời nói. Đậu Phượng Hoa ấm giọng nhàn nhạt mở miệng, lão trượng, lại đang làm gì vậy đâu đầu năm nay còn có thể có tiền không nguyện ý kiếm người này nhỏ điểm tiếp tế bên trong bán thuốc vật liệu người, liền lao nhân này một nhà, nếu như hắn không chịu hỗ trợ, vậy bọn hắn chỉ có chính mình vào rừng tự hái thuốc. Đây chính là muốn bao nhiêu tốn hao không thiếu thời gian. Đoạn Nguyệt bĩu môi, hừ một tiếng, tại Mặc Liên bên người nói thầm nói, lao nhân này, nhìn xem kỳ quái. Này một mặt tổn thương cũng không biết là bị ai đánh. Các ngươi nhìn hắn gương mặt kia, từ giữa đó hướng xuống, có phải là rất muốn là một cái dấu chân thật to cầm cái chảo tiểu hỏa tử Triệu Ngôi Sao, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Đám người sững sờ, lập tức quay đầu đều nhìn về lão đầu nhi nhỏ nổi giống như mặt, lập tức cùng nhau buộc phát ra một trận tiếng cười. Cũng đừng nói, Triệu Ngôi Sao tiểu tử này nhãn lực sức lực cũng thực không tồi, vậy thật đúng là một cái bản chân lớn ấn.